Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Vực, tác giả Nghịch Thương Thiên. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 40. Một mảnh huyết xà dài hẹp vần vũ trên không trung, hướng về phía Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng lao đến. Huyết quang trong hai con người huyết ảnh rạng rỡ, dùng tâm thần ngự động huyết xà. Nghiêm Trì, người dám! Khuôn mặt Phùng Dung đậm sát ý, không để ý thân thể trọng thương chưa lành, đột nhiên nhổ ra một ngụm máu. Máu huyết đột nhiên bạo liệt, hóa thành giọt giọt huyết châu óng ánh, lóe ra huyết quang đẹp đẽ và vào cái con huyết xà kia. Không biết nặng nhẹ! Huyết ảnh quát lên chói tai, huyết quang trong mắt rồi đột nhiên ngưng thành một điểm. Một luồng khí tức huyết sát đậm đặc, mang theo cuồn cuộn tinh thần triều dâng, trực tiếp đập về hướng Phùng Dung. Giọt giọt huyết châu óng ánh, phút chốc tàn thành mảnh vỡ nhỏ. Huyết khí vừa thoáng khôi phục trên mặt Hùng Dung, lại lập tức không còn sót lại chút gì. Từng tia máu từ con mắt, cái mũi, lỗ tai, trong miệng Phùng Dung từ từ tràn ra. Linh hồn nàng suy yếu đến cực điểm, đúng là bị thương tận sâu trong tâm hồn, rốt cuộc không còn có năng lực chiến đấu. Dung Nhi! Mặc Hải biến đổi sắc mặt, một tay nâng lấy Phùng Dung, vội vàng lấy ra một viên linh đan dưỡng huyết sắc, nhét vào trong miệng Phùng Dung. Huyết xà bị huyết châu ngăn cản, một chốc lại du động. Một đầu huyết xà trong đó trực tiếp cắn hướng cái cổ Ứng Hưng Nhiên. Hóa huyết đại pháp! Đột nhiên, một thanh âm rét lạnh như băng từ trong đám người vang lên. Thanh âm là của Tần Liệt. Những thanh âm bỗng nhiên từ trên người Tần Liệt truyền đến, làm cho máu huyết toàn thân mọi người chấn động sôi trào một cách quỷ dị. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy huyết ảnh dùng máu huyết mồn mạng ngừng luyện thành huyết xà lại đột nhiên tan rã. Máu tan rã rơi xuống mặt đất. Tất cả huyết xà trông rất sống động, sau khi bị hòa tan thì biến thành một vũng máu, không còn nổi một tia hung lệ. Ứng Hưng Nhiên và bà đại cùng phụng tìm được đường sống trong chỗ chết. Bọn họ kinh hãi nhìn về phía Tần Liệt. Các trưởng lão nội tông xung quanh, còn cả Đường Tư Kỳ đều rung động dị thường. Tất cả đều nhào nhào nhìn về phía Tần Liệt. Cũng vào lúc này, một luồng máu tươi như suối đột nhiên từ trong linh văn trụ ở gần Tần Liệt phóng ra. Luồng huyết thì kia dưới mặt trời chiếu rọi thì lóe lên màu đỏ thẫm, làm cho người ta kinh tâm động phách. Trong cái nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người, luồng huyết thủy rơi từ trên xuống đầu Tần Liệt. Trong khoảnh khắc, Tần Liệt biến thành huyết nhân, một huyết nhân toàn thân khí tức huyết sát trùng thiên. Ánh mắt của hắn cũng thể hiện một màu huyết tinh quỷ dị, trên người lại còn một luồng khí tức tàn nhẫn cổ phác. Hỗn hợp cái khí tức và mùi máu tươi kia làm cho tất cả mọi người bên này phát ra nỗi sợ hãi bất an từ sâu trong linh hồn. Hóa huyết đại pháp! Đây chính là hóa huyết đại pháp! Phùng Dung bỗng nhiên hét ầm lên. Tần Băng, người sao có thể hiểu được hóa huyết đại pháp? Đến ngày cao huyết ảnh cũng là chấn động thật mạnh, màu đỏ thẫm trong ánh mắt gã trong sự kinh hãi cũng hiện lên vẻ sáng tỏ. Ngay tại lúc mọi người còn đang lo lắng gã chuẩn bị công kích tiếp thì thật thần kỳ, cái tên huyết ảnh này đột nhiên quỳ sát xuống hướng về phía Tần Liệt. Gã ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng hiện vẻ điên cuồng, thành âm khàn khàn. Huyết tổ! Ngài là huyết tổ? Ta là đồ đệ lớn của Du Hoành Chí, sư phụ đã từng nói cho ta về ngươi. Bây giờ ta ở đây cũng là hy vọng có thể đưa người ra khỏi linh văn trụ, hy vọng có thể làm cho lão nhận ra lại thấy ánh mặt trời. Huyết tổ! Mọi người Ứng Hưng Nhiên và La Chí Dương trong lúc nhất thời ngây ra, nhìn về phía huyết ảnh một cách mơ mơ hồ hồ. Mà ngay cả Phùng Dung cũng không hiểu thấu, cũng không biết vì sao huyết ảnh lại đột nhiên khác thường như thế. Hành động gã quỳ sát đất hướng Tần Liệt làm cho Phùng Dung cảm thấy không biết khóc hay nên cười. Trong mọi người, chỉ có Đường Tư Kỳ mơ hồ hiểu rõ một chút. Đôi mắt dễ thương của nàng gợn sóng dị sắc, đột nhiên nhìn về phía Tần Liệt. Đồng tử Tần Liệt phát ra huyết quang, làm cho người ta sợ hãi. Hắn trầm mặt hờ hững nhìn về phía huyết ảnh, lạnh lùng nói: "Ta không phải hắn." Lúc trước, lão vẫn còn ở bên trong linh văn trụ, lúc đó đang phá giải phong cấm còn lại. Khi huyết ảnh đến, muốn đại khai sát giới, lão vẫn còn hai cái phong cấm chưa được cởi bỏ. Phong cấm không cởi bỏ toàn bộ, huyết lệ liền không có cách nào đưa bản thể toát ra. không cách nào thoát ly Linh Văn Trụ. Nhưng mà mắt thấy huyết ảnh đã động thủ, Tần Liệt bất đắc dĩ bị bức cho nhất định phải mượn nhờ lực lượng huyết lệ. Vì vậy huyết lệ phải dùng máu huyết bổn mạng trong thể nội dẫn đường xuất thân thể, quán chú lên người Tần Liệt. Máu huyết bổn mạng huyết sát tông là lực lượng nguồn suối, kẻ máu huyết bổn mạng thể nội huyết lệ kia chính là tinh hoa tu luyện cả đời lão. Máu huyết bổn mạng của lão bám vào trên người Tần Liệt, lập tức làm cho Tần Liệt lập tức đã có được huyết sát chỉ lực cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa ở trong trấn hồn châu còn phong ấn một nửa linh hồn huyết lệ. Mượn nhờ nửa cái linh hồn này thì lão vẫn có thể vận dụng lực lượng huyết sát. Kể từ đó, tương đương với việc lão hóa thân thành huyết lệ trong thời gian ngắn, hóa thân thành cái lão yêu ngàn năm này. Huyết ảnh làm sao có thể địch được? Không phải huyết tổ tiền bối dùng linh hồn nhập vào thân ngươi hả? Trên mày huyết ảnh cau lại, lập tức gã bật dậy. Vậy thì vì sao ngươi có thể thi triển hóa huyết đại pháp? Trong lúc nói, huyết sắc trên người huyết ảnh tàn đi dần. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, cái bóng của gã càng ngày càng trở nên rõ ràng. Mùi máu tươi càng ngày càng trở nên nặng. Huyết trì ngưng hình thuật. Tần Băng coi chừng! Phùng Dung nghẹn ngào kêu lên. Bóng hình huyết ảnh là do máu tươi ngưng kết mà thành, đột nhiên thô bạo bay ra, mang theo một lượng khí tức huyết sát điên cuồng lao về phía Tần Liệt. Người đã không phải là huyết tổ tiền bối, vậy thì ngươi đi chết đi. Huyết ảnh cười thảm. Ta cố ý đến sớm, ngoại trừ chặn đánh giết Ứng Hồng Nhiên và ba đại cung phụng, chính là vì tự mình gặp mặt huyết tổ. Ta muốn tu tập bí thuật huyết sát nhất giai. Trong óc Tần Liệt đột nhiên chấn động. Ở đằng kia trong một khắc, bóng hình tuyết sắc vọt tới. Một loại lực trùng kích ăn mòn linh hồn cực kỳ khủng bố đã đến trước một bước, đi thật nhanh và sâu trong linh hồn hắn. Huyết kiền thuật. Huyết lệ hét lên âm trầm, từ chấn hồn châu trong đầu hắn chuyển ra. Một đạo máu huyết chấn động rồi vận chuyển lập tức gia tăng quanh thân hắn. Rất thần kỳ, máu huyết huyết lệ ngừng kết trên người hắn co rụt lại. Chợt một huyết kén cự đại hình thành, cái huyết kén kia vây quanh chặt chẽ toàn thân Tần Liệt. Huyết kén nổi lên vô số tơ máu màu đỏ tươi, những tơ máu kia như kinh mạch thân thể, bên trong còn có đậm đặc máu tươi bắt đầu khởi động. Nhìn từ bên ngoài, cái huyết kén kia phảng phất biến thành một dị vật có tính mạng, làm cho người ta nhìn thấy có cảm giác trùng kích thật đáng sợ. Dùng máu huyết một mạng huyết ảnh ngừng kết bóng hình trùng kích phía trên huyết kén, như dòng suối ra biển, chẳng có chút huyết quang bắn tung tóe ra, vậy mà trực tiếp sáp nhập vào bên trong huyết kén. Huyết ảnh và máu huyết bồn mạng có liên quan với linh hồn đã lập tức bị chém đứt, ít nhất bảy thành lực lượng của gã, thế mà chẳng hiểu sao thoáng cái thành không. Huyết tổ tiền bối, ta đến là vì cứu người mà. Huyết ảnh vừa thấy không ổn, bỗng nhiên hướng phía Linh Văn Trụ quát lên chói tai. Hiện tại trừ Tần Liệt ra thì chỉ có một người nữa biết rõ bí mật bên trong Linh Văn Trụ. Gã biết rõ một thần huyết tình linh quyết dù hành trí là tới từ lão nhân bên trong Linh Văn Trụ. Lão nhân kia được dù hành trí gọi là huyết tổ, và ngọn nguồn pháp quyết huyết tình. Huyết ảnh từng nghe dù hành trí kể, gã sở tu huyết tình linh quyết không hoàn chỉnh, đến thời điểm đột phá thông u cảnh hậu kỳ, gã nhất định phải có huyết tình linh quyết cao dài. Nếu không gã sẽ giống hệt dù hành trí năm xưa, tại hậu kỳ bị cắn trả, nhất định phải hút máu tươi không ngừng mới có thể bảo trì cảnh giới, mới có thể không đi tới lối tuyệt lộ bạo thể ba vòng. Cái này là phương pháp năm xưa huyết lệ ước thúc dù hành trí. Bởi vậy huyết ảnh khi đạt đến thông u cảnh trung kỳ vẫn phải nghĩ biện pháp đến đây, đến đây gặp mặt huyết lệ, muốn chiếm được huyết tình linh quyết cao dài. Cái gọi là báo thù rửa hận cho dù hành trí cũng chỉ là một lý do che đậy. Giết chết Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng với gã mà nói cũng chỉ là việc nhỏ thuận tiện làm luôn mà thôi. Mục đích chân thật của gã chính là vì chiếm huyết tình linh quyết cao dài để bản thân đột phá lần nữa. Huyết tổ tiền bối, thỉnh trả lại máu huyết bổn mạng của ta, ta nguyện phụng dưỡng ngươi làm chủ. Huyết ảnh đau khổ cầu khẩn Linh Văn Trụ. Phụng dưỡng ta làm chủ, ngươi còn chưa xứng. Một âm thanh buồn rười rượi từ trong huyết kén bao quanh Tần Liệt vọng ra. Lúc trước, huyết ảnh phóng xuất ra máu huyết bổn mạng đâm vào huyết kén một lần nữa, chỉ tạo ra một vết mờ, nhưng nhận lại được chấn động linh hồn cực kỳ khủng bố, đến từ chính một nửa linh hồn huyết lệ. Khi huyết nhân tái hiện thì không còn một tia khí tức huyết ảnh nữa. Huyết nhân hóa thành một đám huyết quang, phút chốc đã bay lên. Huyết ảnh sợ hãi kêu gào thê thảm. Huyết nhân từ trên đỉnh đầu huyết ảnh hạ xuống, nó chui vào trong thân thể của gã. Tiếng gào thét thê thảm đến cực điểm từ trong miệng huyết ảnh phát ra, giọt giọt huyết trầu đỏ thẫm xuất hiện bên trong làn da huyết ảnh, thoạt nhìn thì quỷ dị vô cùng. Ánh mắt huyết ảnh đang kịch liệt dãy giụa, gã ôm đau đầu giống lên. Cút ra ngoài! Cút ra ngoài cho ta! Tiếng của gã càng ngày càng suy yếu. Một hồi lâu, tiếng kêu thảm thiết của huyết ảnh ngừng lại, vẻ dãy giụa trong mắt của gã cũng không còn. Một luồng khí tức tàng thương tàn nhẫn từ từ trên người gã phóng xuất ra. Trong mắt huyết ảnh đỏ thẫm màu máu, lóng lánh hào quang, làm cho linh hồn người ta sợ run. Đám người Ứng Hừng nhìn La Chi Xương, kể cả Phùng Dung và Mạc Hải, lúc này nhìn thấy gã như vậy cũng có cảm giác sợ nổi da gà. Bọn họ biết rõ huyết ảnh đã hồn phi phách tán, người chiếm lấy thần thể huyết ảnh hẳn là cái người huyết ảnh gọi là huyết tổ. Giờ phút này, ở bên trong linh văn trụ, bản thể huyết lệ gần như chỉ còn là một thi thể. Nó không có bất kỳ một tia ba động sinh mệnh, cũng không có một tia khí tức linh hồn. Phòng cấm chưa được cởi bỏ triệt để, bản thể huyết lệ vẫn không cách nào thoát khỏi linh văn trụ. Nhưng máu huyết một mạng của lão và linh hồn thì lại không bị hạn chế. Hiện thời máu huyết một mạng của lão bám vào trên người Tần Liệt. Một nửa linh hồn lão bị Tần Liệt phong trong chấn hồn châu, là một nửa linh hồn ở lại bên trong làm việc diệt sát huyết ảnh, chiếm đoạt thân thể huyết ảnh. Thông u cảnh trung kỳ, máu tươi không đủ tinh thuần, thực sự là phế vật. Huyết lệ cảm thụ được tình huống thần thể mới, trong mắt tỏ ra rất khó chịu. Để tên phế vật loại này phụng ta làm chủ, thực sự là buồn cười. Nói như vậy xong, huyết kén bọc lấy Tần Liệt lại tan rã thành huyết thủy. Tần Liệt cũng hiện ra một lần nữa. Huyết lệ bỗng nhiên nhìn về phía Tần Liệt. Tần Liệt cũng nhìn về phía huyết lệ. Huyết lệ từng bước một đi từ phía Tần Liệt. Người một đám Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng, còn có bảy đại trưởng lão nội tông, mặt như màu đất, toàn thân run rẩy. Không ai trong bọn họ cử động được. Ngay cả Phùng Dung của Kinh Hãi cũng chỉ biết nhìn chằm chằm vào huyết lệ, không sinh ra trong đầu một ý niệm chống cự. Chỉ mình khí thế toát ra trên người của huyết lệ đã làm cho linh hồn bọn họ sợ run, làm cho bọn họ chỉ mới đứng trước mặt huyết lệ cũng thấy khó có thể vững vàng. Trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, huyết lệ đi tới bên cạnh Tần Liệt. Lão nhìn chằm chằm thật sâu vào Tần Liệt, sau đó bỗng nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh Tần Liệt, thốt lên lời không tình nguyện cam tâm. Nói đi, người đến cùng muốn ta làm cái gì? Ta muốn người giúp ta giết người. Tần Liệt nói ngắn gọn, thẳng thắn. Trên quảng trường, trên người Tần Liệt được bọc bởi một tầng huyết y. Bên cạnh hắn, huyết lệ cưỡng chiếm thân thể huyết ảnh, ngồi ở yên đó. Thời điểm Tần Liệt nói chuyện thì đang là lúc ngừng luyện tinh thần ý niệm trong đầu. Hắn chính giữa chấn hồn châu trong óc, đang không ngừng thắt chặt một nửa linh hồn huyết lệ bên trong. Hắn đang đề phòng huyết lệ. Hiện thời, một nửa linh hồn huyết lệ y phụ tại trên người huyết ảnh, để lão dùng tâm linh mãnh liệt trần nhiếp. Mà một thần máu huyết một mạng huyết lệ cũng ngừng kết tại bên ngoài thần hắn. Thần thể của hắn giống như bị huyết lệ khống chế. Một khi trong lòng huyết lệ có chút sát tâm, từng giây từng phút hắn đều có thể bị huyết lệ hạ sát. Bởi vì như thế, hắn tập kết tinh thần ý thức, toàn lực vận chuyển thiên lôi cức, đưa tất cả lôi đình ngừng tụ cả lại, chuẩn bị sẵn sàng diệt sát một nửa linh hồn huyết lệ tồn tại trong chấn hồn châu. Chỉ cần huyết lệ dám một tia dị thường, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào gạt bỏ một nửa linh hồn huyết lệ. Liệu mạng hồn phi phách tán cũng phải hủy diệt một nửa hồn phách này. Tiểu tử, người đang sợ cái gì? Màu đỏ tươi trong mắt huyết lệ hiện hiện một tia đùa cợt. Người sợ ta liều mạng để toi một nửa linh hồn cũng phải đánh chết người. Tần Liệt im lặng, gần đó là Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng, bảy đại trưởng lão nội tông. Toàn bộ không ai không dám lên tiếng, cũng chỉ biết hoảng sợ mơ hồ nhìn về phía Huyết Lệ và Tần Liệt, nghe họ nói chuyện với nhau. Ở trên người Huyết Lệ, bọn họ cảm giác được một loại khí tức có thể lập tức diệt giết bọn họ. Bọn họ không chút nghi ngờ, chỉ cần Huyết Lệ muốn động thủ, bất luận kẻ nào đều chạy không thoát một kích Huyết Lệ. Cho nên bọn họ cứ ngoan ngoãn là hơn. Ta biết rõ lúc trước người oanh kích một nửa linh hồn ta cũng không đem hết toàn lực. Nếu ta thực muốn hạ sát thủ đối với người, ngươi hoàn toàn có năng lực ngọc thạch câu phần với một nửa linh hồn ta. Huyết Lệ hắc hắc cười quái dị, dùng tâm niệm nói ở trong óc Tần Liệt. Điều này có thể lắm. Một phương diện đến từ tu luyện lôi đỉnh linh quyết, một mặt khác là kỳ bảo trong đầu ngươi. Ta có thể cảm nhận được sự khủng bố của hạt châu kia. Hạt châu kia có uy hiếp đối với linh hồn của ta, còn đáng sợ hơn so với phong cấm linh hồn ở trên 12 cây cột linh văn trụ. Lời nói này từ Huyết Lệ bị phong bế tại Tần Liệt bên trong trấn hồn châu mà ra. Một nửa linh hồn mà bị hủy diệt, có mất 300 năm nữa, ta mơ hồ cũng không khôi phục lại được. Huyết Lệ hư lạnh. Chuyện bị người khống chế 30 năm là có lợi nhất chứ. Ta tình tường thấu triệt hơn người đấy. Tần Liệt cũng không dám xem thường. Hắn vừa tập trung tinh thần ý thức, vừa nói. Kính xin tiền bối cách xa ta một chút. Còn nữa, một mạng máu huyết của người trên người của ta, kính xin thu hồi. Tiểu tử, người cẩn thận quá mức rồi đó. Nếu ta thực muốn ra tay, người cho rằng gần xa một chút có tác dụng hay sao? Huyết Lệ nói như vậy xong, máu huyết đang ngừng trên người Tần Liệt hóa thành huyết quang bay ra, một lần nữa hướng về bên trong linh văn trụ. Tóm lại, ta hy vọng ngươi cách xa ta một chút. Ta cũng muốn phá nốt phòng ấn giam cầm ngươi. Tần Liệt tỏ thái độ. Hắn vừa nói như vậy, Huyết Lệ lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi lại từ từ đứng lên, đi tới một cột linh văn trụ xa hắn nhất mới ngồi xuống. Đàm Ứng Hưng nhìn thấy lão đứng lên rồi đi, trong khoảnh khắc đó dù sợ kinh hãi toát ra cả ánh mắt, nhưng vẫn không dám lộn xộn. Đợi cho Huyết Lệ ngồi xuống, Tại Ứng Hưng nhìn cực độ ánh mắt tò mò xuống, Tần Liệt nói ra. Tông chủ, người làm cho năm thế lực lớn thủ lãnh đều tới đây. Vị tiền bối này sẽ giúp bọn ta giải quyết phiền toái. Ứng Hưng nhiên ầm ầm chấn động. Lúc này, khí cụ tổng ngoại tổng tiền viện, Nguyễn Hiệt Nhai, Sư Cảnh Vân, Ô Thác, Lương Ương Tổ, Tô Tử Anh, Phú, ngũ phường thế lực đầu lĩnh, Trình Xuất lĩnh, lấy dưới trướng, từng bước một hướng quảng trường phương hướng mà đi. Lương Ương Tổ tận lực đi lại đội ngũ phía trước nhất, y bước trần phóng vô cùng chậm chạp. Y nhìn từ tốn về phía sau những khí cụ tổng đệ tử ngoại tông, nhìn đồng tề hoa nói ra. Mang bọn ta đi gặp Ứng Hưng Nhiên. Lương lâu chủ trực tiếp giết sạch ngoại tông tất cả mọi người, đối với chúng ta mà nói tốn hao không được quá nhiều thời gian. Nguyễn Thiên Nhai ngại Lưu Ương Tổ quá chậm, cau mày đề nghị. Ánh mắt của hắn tại đồng tề hoa trên thân tới lui tuần tra, rất có ý muốn lập tức động thủ. Cái này làm cho đồng tề hoa ầm thầm tim đập nhanh. Cũng không vội nhất thời. Lưu Ương Tổ quay đầu lại, mặt âm trầm nói ra. Huyết màu tu luyện bí thuật có chỗ độc đáo của nó. Những cái kia bí thuật chỉ có những ngoại tông này trưởng lão mới quen thuộc. Nếu như đem huyết màu người toàn bộ giết sạch, chúng ta không cách nào biết được bí thuật loại này, phương pháp tu luyện của nó. Về võ giả huyết màu, huyết trì nội linh huyết ngào chế kỹ sao, cũng là chúng ta lấy cái này cần phải lấy được. Cho nên chúng ta phải lưu một bộ phận người sống. Hắn vừa nói như vậy, mọi người con mắt đều sáng lên. Sư Cảnh Vân và Ô Thác vội vàng khuyên bảo, làm cho Nguyên Thiên Nhai an tâm một chút chớ vội. Ngàn vạn đừng động thủ, để võ giả huyết màu giết sạch. Có quan hệ huyết màu lợi hại, những mọi người này lòng dạ biết rõ, hơn nữa còn có rất nhiều người tự mình nhận thức qua. Đối với võ giả huyết màu huấn luyện chi thật, đối với những truyền thuyết huyết trì nội linh huyết chế thành phương pháp, bọn hắn cũng là cực kỳ có nghĩ cách. thậm chí nghĩ được biết đến để thăng lực lượng của mình. Bởi vậy Lương Ưng Tổ thuyết pháp đạt được mọi người nhất trí tán thành. Bọn hắn cũng không biết Lương Ưng Tổ sở dĩ kéo dài thời gian chỉ là vì thuận tiện huyết ảnh làm việc, thuận tiện cho huyết ảnh có thể trước một bước cướp lấy phong phú. Được. Nguyên Thiên Nhai cũng động tâm. Đối với cái kia, làm cho hỏa bầu lột xác thành huyết bầu bi pháp, ta cũng có hứng thú. Ta cần phải hiểu biết thức. Bởi vì như thế, bọn hắn cũng không nóng nảy, tốc độ cũng không phải nhanh chóng. Bọn hắn thậm chí bị môn nhân đệ tử đuổi theo. Lục Ly và Lăng Ngữ thì Long Huyền Huyền tỉ muội cũng từ bên ngoài quảng trường chạy đến, cũng hợp thành nhập Sử Cảnh Vân trong đội ngũ. Ông Dương Tình Tình thì là không có dũng khí đến đây. Bảng Phong cũng theo khí cụ tông bên ngoài tiến đến, cũng tới đến ô thác, đến thấy tận mắt chứng nhận khí cụ tông vận mệnh. Muội muội của hắn Bằng Thì Thì cũng là không có dũng khí tới, mà là lựa chọn lưu lại tại đại địa chi tâm. Xa xa tòa nhà hình tháp ở bên trong, Dĩ Uyên và Liên Nhu nhìn xa xa khí cụ tông phương hướng, cũng không có dũng khí một lần nữa bước vào tông môn, không đành lòng mắt thấy khí cụ tông hủy diệt. Bằng Phong. Đồng Tỷ Hòa chìm quát một tiếng. Ổ thác gần Bằng Phong, thần sắc trầm ổn, nhìn những quen thuộc kia của đệ tử ngoại tông. Ánh mắt Bằng Phong có chút phức tạp. Có thể ngữ khí của hắn lại thần kỳ bình tĩnh. Đồng trưởng lão, ta cũng không ngờ tới tông môn sẽ xuất hiện như thế biến đổi lớn. Ta cũng không muốn nhìn tông môn đi về hướng diệt vong. Nhưng ta bất lực, ta không cách nào cải biến tông môn vận mệnh. Ta đến chỉ là muốn nhìn thấy tông môn cuối cùng sẽ ra như thế nào. Nếu có một ít đủ khả năng, sự tình có thể làm, ta sẽ cố gắng hoàn thành. Bằng Phong trong mắt hiện lên một tia thống khổ bất đắc dĩ. Người xem rồi là được. Ô thác chèn vào nói. Nhưng phải nhớ kỹ, người không được nhúng tay. Bằng Phong trầm mặt hừ một tiếng. Rất không tồi, có dũng khí một lần nữa bước vào tông môn. Dám tận mắt nhìn khí của tông đi về hướng diệt vong, quả nhiên là tâm vững như thiết. Tử Vũ Hải tổ tử anh tán thưởng một câu, lại nói. Không giống cái tên hỗn tiểu tử Dĩ Uyên kia, nó chỉ lo chuyện yêu đương chẳng quan tâm đại sự. Ta là Ứng Hưng Yên, thỉnh các vị đến quảng trường. Nhưng vào lúc này, từ trên núi Diễm Hỏa Sơn vọng đến âm thanh thét to của Ứng Hưng Nhiên. Ông ta lại chủ động mời. Mặt trời đã nhô lên cao. Ở dưới chân núi Diễm Hỏa Sơn, cây linh văn trụ nguy nga đứng vững trên quảng trường, làm cho nơi đây có sự nghiêm túc và trang trọng dị thường. Tần Liệt từ từ nhắm hai mắt lại, ba động tinh thần trên người truyền đến cực kỳ rõ ràng. Hắn vẫn còn đang phá giải phong cấm bên trong cây cột trước mắt. Phía dưới mực cột linh văn trụ cách xa hắn nhất, Huyết Lệ chiếm đoạt thân thể huyết ảnh, ngồi ngay ngắn, đầu cúi thấp. Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng, còn cả bảy đại trưởng lão nội tông tụ lại ở quảng trường, thần sắc nghiêm trọng nhìn về phía trước. Một lát sau, Đồng Tề Hòa và rất nhiều đệ tử ngoại tông, còn cả những võ giả huyết màu kia, nhào nhào lùi trở lại trước viện. Tông chủ. Đồng Tề Hòa đã đến, sắc mặt xấu hổ, nhỏ giọng thưa. Ta không ngăn được bọn chúng. Ứng Hưng Nhiên phất tay, ý bảo Đồng Tỷ Hoa và những đệ tử ngoại tông kia lui về. Phách lực Ứng tông chủ tốt thật. Ô thác đột nhiên cười, thân thể mập mạp của y hiện lên trên quảng trường sớm nhất. Bảng Phong và phần đông võ giả Vân Tiêu Sơn mặc trang phục màu nâu xanh, theo sát sau lưng ô thác, từng người lần lượt hiện thân. Đám Ứng Hưng Nhiên phụng dung vừa nhìn thấy Bảng Phong hiện thân, mục quang lộ ra sắc giận dữ, đều trợn mắt nhìn Bảng Phong. Có không ít đệ tử ngoại tông nội tông nhị không được hướng phía tức giận mắng Bảng Phong. Mắng y là phản đồ, mắng y lang tâm cầu phế, mắng y vong ân phụ nghĩa. Bị mọi người nhục mạ, mặt Bảng Phong nặng nề nhưng không giải thích bất luận điều gì, mà chỉ như một khối đá cứng sừng sững bất động. Ứng Hưng Nhiên, người bỏ qua lời chất vấn của ta, khư khư cố chấp bao che cái gã Tần Băng hung thủ giết người. Có từng nghĩ tới sẽ có ngày này hôm nay hay không? Lữ Ưng Tổ dẫm chân, sắc mặt âm trầm, đôi con mắt như lưỡi kiếm sắc bén, thẳng tắp xuất lại trên người Ứng Hưng Nhiên. Lương Thiếu Dương, trước dùng ẩm thực trùng ám toán Tần Băng, sau dài hôi ảnh hắc ảnh tập sát Tần Băng và Đường Tư Kỳ, hẳn chết chưa hết tội. Ứng Hưng Nhiên quát lớn. Hay cho câu chết chưa hết tội. Lữ Ứng Tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Vậy thì hôm nay tất cả mọi người các ngươi cũng đều chết chưa hết tội. Khí của tông diệt vong cũng là vì các ngươi gieo gió gặt bão. Nguyễn Thiện Nhai, Tô Tử Anh, Sư Cảnh Vân dẫn đầu thủ hạ dưới trướng đã hiện thân ở trên quảng trường. Ba người này nhìn Ứng Hưng Nhiên thật sâu, nhìn về phía bà đại cung phụng, sắc mặt đều có chút ngượng ngùng. Mặc Hải trưởng lão thật là có lỗi, đây là ý tứ thượng diện, ta cũng là phụng mệnh mà làm. Thần sắc Sư Cảnh Vân đăng chát, hướng về phía Mặc Hải thở dài, nói giọng áy náy. Ân huệ lần trước người giúp ta luyện chế linh khí, ta vẫn khắc trong tâm khảm. Nếu không có bảy cốc chủ cục định ra phương châm, ta tuyệt đối không dùng thân phận bước vào khí của tông như thế, cũng không dám đứng ở trước mặt của người như vậy. Mặc Hải trưởng lão, ta ở Từ Vũ Hải thề bảo vệ người bình yên vô sự. Tô Tử Anh cũng trịnh trọng tỏ thái độ. Trước khi ta đến, thượng diện cũng đã phân phó, nhất định không để ngài bị thương. Lê Nguyên Thiền Nhai trước mắt Mặc Hải cũng xấu hổ, trong ngôn ngữ có chút kính sợ. Hiện giờ khí cụ tông Mặc Hải là luyện khí sư đệ nhất được thừa nhận. Mỗi một kiện linh khí được ông luyện chế đều là vật phẩm hiếm thấy được võ giả tranh nhau mua. Theo lời đồn thì Mặc Hải sắp đột phá bản thân lần nữa, rất có thể luyện chế ra luyện khí địa cấp. Mà địa cấp linh khí chính là kỳ vật mà võ giả Như Ý Cảnh và Phá Toái Cảnh cũng đều thèm thuồng. Đến Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh, vì chuyện của Mặc Hải cũng đều lên tiếng, làm cho phường hành động phải tất yếu bảo đảm cho Mặc Hải bình yên vô sự. Danh tiếng của Mặc Hải cũng có chút vang dội tại Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh. Ông cũng là nhân tài song phương Bát Cực Thánh Điện, Huyền Thiên Minh đều mơ ước tranh đoạt. Cũng là một người duy nhất mà nằm thế lực lớn không thể nhúng chạm. Nói cách khác, mặc dù hôm nay khí cụ tông bị hủy diệt, Mặc Hải cũng nhất định thăng chức, nhất định sẽ bị Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh đoạt, bắt phải nhập tông môn, trở thành luyện khí tông sư đáng được coi trọng của Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh. Cái này là đãi ngộ một luyện khí sư chắc tuyệt, có khả năng hưởng thụ. Cho nên bọn người Nguyên Thiên Nhai, Tô Tử Anh, Sư Cảnh Vân khi đối mặt Mặc Hải không thể không bỏ khuôn mặt ngạo mạn của bọn chúng xuống. Bởi vì một ngày kia, khả năng bọn chúng còn có nhu cầu tìm đến Mặc Hải. Tưởng lại Mặc Hải làm việc tại Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh cũng có thể một câu mà ảnh hưởng tiền đồ vận mệnh của bọn chúng. Trước đó, huyết ảnh không biết, không giết Phùng Dung cũng là bởi vì Mặc Hải, bởi vì gã cũng không muốn đắc tội, không muốn vứt bỏ đường cầu khí tương lai. Các người đã đứng ở nơi đây thì nói những lời kia còn có cái ý nghĩa gì? Ngữ khí Mặc Hải hờ hững. Mọi người đều hơi có vẻ xấu hổ. Một lát sau, Lữ Ứng Tổ lại lên tiếng. Huyết ảnh, người đang làm gì đó? Mọi người quay sang nhìn về hướng Huyết Lệ chiếm đoạt thần thể Huyết Ảnh. Huyết Lệ cúi thấp đầu, hắc hắc cười quái dị một tiếng, không thèm trả lời. Lão cười là vì lão cảm giác được Tần Liên lại phá vỡ một đạo phòng cấm. Cái này làm cho lão càng lúc càng vui vẻ. Bởi vì bản thể lão có thể thoát ra khỏi cái địa phương quỷ quái kia, càng ngày đã càng gần rồi. Bị nhốt trong cái chỗ không có thiên lý nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể thoát khỏi. Tự nhiên lão cao hứng. Người cười cái gì? Chuyện của ngươi đã làm xong chưa? Lưu Ương Tổ hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị chất vấn. Giữa y và Huyết Ảnh vốn có nhận thức ước định không ai hay biết. Huyết Lệ ngẩng đầu, cái con mắt đỏ thẫm như máu kia phút chốc ngừng lại trên người Lương Ương Tổ, nói: Lại là một phế vật vụng trộm tu luyện linh quyết huyết sát tông ta, tu luyện tới mức độ tàu hòa nhập ma mà vẫn không biết. Gần đây người uống bao nhiêu là huyết hả? Hiện tại có phải mỗi một ngày người không uống máu người sẽ tâm phiền ý táo, cảnh giới bất ổn hay không? Lời vừa nói xong, thân thể Lưu Ứng Tổ rung mạnh, hoảng sợ nói. Huyết ảnh, người nói hưu nói vượn cái gì thế? Uống máu người. Ứng Hửng nhìn vào ba đại cùng phụng liếc qua. Trong lòng bọn chúng giật mình, cơ hồ lập tức ý thức được. Lưu Ứng Tổ từ huyết ảnh cũng tu luyện huyết tình linh quyết, đã trở thành hậu kỳ giống như Dù Hoành Trí. Phải hút máu người mới có thể ổn định cảnh giới, không bị ngã xuống. Khó trách Lưu Ứng Tổ muốn huyết ảnh tới trước một bước, muốn tìm huyết tổ lấy bí thuật tu luyện huyết tình linh quyết cao dài. Nguyên lai hắn và huyết ảnh đều có phiền toái quấn thần. Ba người Ứng Hưởng Nhiên và La Chí Sương đã hiểu. Hút máu người, Lương Ương Tổ. Sắc mặt Tô Tử Ảnh trái tái nhợt, nàng vô thức lùi về phía sau hai bước, nhìn về phía Lương Ương Tổ như nhìn yêu mà. Huyết ảnh nói có thật không? Bây giờ hàng ngày ngươi đều phải uống máu người. Lục Ly và Lăng Ngữ thì Lăng Huyền Huyền và một đám nữ võ giả nghe vậy đều tâm thần sợ hãi, đều nhìn về phía Lưu Ương Tổ giống như xem quái vật. Đến cả Sư Cảnh Vân, Ô Thác, Nguyễn Thiên Nhai đều hoàng sợ thất sắc, đều có chút hoàng sợ mà nhìn về phía Lưu Ương Tổ. Nguyễn Thiên Nhai thẳng thắn hỏi: Lương lâu chủ, huyết ảnh nói là thật không? Huyết tình linh quyết huyết màu tu luyện tới hậu kỳ, chẳng lẽ cần không ngừng hút máu người mới có thể vững chắc cảnh giới? Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Ương Tổ đều hiện ra vẻ chán ghét. Đột nhiên trong mắt mọi người, Lưu Ương Tổ thành dị loại. Hai năm qua, rất nhiều huynh đệ anh lâu chết đi, đều là toàn thân không có một giọt máu tươi. Một gã dưới trướng Lưu Ương Tổ mồm mép run lên, từng bước một lùi về phía sau, từng bước rời xa Lưu Ương Tổ, gã sợ hãi đến cực điểm. Nguyên lai là như vậy. Gã vừa lui, cơ hồ tất cả võ giả Ám Ảnh Lâu cũng đều biến sắc, rợn da gà, cũng đều vô thức mà rời xa Lương Ương Tổ. Huyết ảnh, người làm cái quỷ gì thế? Lương Ương Tổ cơ hồ buồn điên rồi, y nghiêm nghị gầm lên. Đến cùng người đọc nói hưu nói vợ gì thế? Ha ha ha, ta nói cái gì, trong lòng ngươi hiểu rõ mà. Ánh mắt huyết lệ đùa cợt, tiếp tục lạnh lùng nói mỉa mai. Với trạng thái hôm nay của ngươi, tối đa là 3 năm nữa. Đến lúc đó, ngươi có hút máu người cũng không thể bảo trụ lý trí. 3 năm sau, ngươi sẽ biến thành cái dạng gì, ngươi cũng chẳng biết. Huyết ảnh, Lượng Tổ quát lên chói tai. Rốt cuộc y không thể chế trụ nổi lửa nóng trong lòng, huyết quản trong mắt lóe lên, mà trời chiếu rọi xuống bóng dáng y in bóng dị vật ba đầu mơ hồ. Còn dị vật ba đầu như hư ảnh yêu ma, bỗng nhiên điên cuồng đánh giết về hướng huyết lệ. Khí tức ẩm trầm quỷ dị từ yêu ma ba đầu truyền đến trên người huyết ảnh. Cái con dị vật ba đầu này chiều cao khoảng chừng 10 mét, có cái đuôi thật dài, tuy mơ hồ không rõ nhưng thoạt nhìn giống như là hung vật u minh giới. Cũng là linh hồn giật mối u minh ba đầu lớn luyện thành mà ảnh sát mà dơm tới giết ta. Huyết lệ nhẹ răng cười, đưa tay bắt ma ảnh hung ác điên cuồng đánh tới. Gã nâng tay trái lên, đột nhiên toàn bộ cơ bắp co lại, tinh hoa da thịt bị bàn tay hấp thụ lập tức hầu như không còn. Chỉ là một sát na, cánh tay trái của y vốn thần lực lưỡng, thoáng cái cơ bắp heo quắt đột nhiên biến thành xương khô. Năm đầu ngón tay là 5 khúc xương trắng, giống như lưỡi dao sắc bén đột nhiên thò ra. Cốt trào huyết lệ trong bàn huyết xối từ trong huyết thủy thò ra, làm kẻ xem nhân tâm kinh hãi. Cốt trào xé mạnh ở trên hư không mạnh. Tại thời khắc này, bà đầu ma ảnh đánh về phía lão truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dưới ánh nhìn của mọi người, cái gọi là ảnh sát như khối vải lơn rách bị xé thành từng mảnh. Tiếng tìm Lương Ương Tổ đập kịch liệt đến nỗi bốn người Nguyên Thiên Nhai, Tổ Tử Anh, Ô Thác, Sự Cảnh Vân đều có thể nghe được rõ ràng tìm y đập nhanh mạnh. Người không phải là huyết ảnh, người không phải là hắn. Lương Ương Tổ che ngực như là đau khổ khắc chế lại, trên mặt hiện vẻ dãy ruột. Huyết ảnh tuyệt đối không thể xé nát ảnh sát của ta. hắn còn chưa có cái lực lượng kia. Đừng bị đè nén, hay phóng xuất ra huyết sát khí tức từ trong nội tâm ngươi, phóng xuất hết cả ra. Huyết Lệ khặc khặc cười quái dị, giống như ác ma đầu độc Lương Ương Tổ. Máu tươi của ta rất là mỹ vị, ngươi có muốn nếm thử? Đến gần ta, ta cho ngươi uống máu của ta, ta cho ngươi lực lượng, ta ban cho ngươi tâm linh bình tĩnh. Huyết Lệ cười quái dị liên tục. Tiếng tìm Lương Ương Tổ đập kịch liệt đến mức cấp bậc võ giả như Lục Ly cũng đều có thể nghe được. Ngươi không phải là Huyết Ảnh. Lương Ương Tổ giúp sức liều mạng che ngực, sắc mặt nhăn nhó, đột nhiên điên cuồng kêu lên. Ngươi là Huyết Tổ, ngươi là ngọn nguồn hết thảy huyết tình linh quyết. Bốn người Nguyên Thiên Nhai, Tô Tử Anh, Ô Thác, Sự Cảnh Vân nghe vậy đều biến sắc rợn da gà, đều ý thức được không ổn. Bọn chúng nhào nhào nhìn về phía Huyết Lệ. Cũng vào lúc này, đột nhiên Tần Liệt mở mắt ra, hắn liếc từ chỗ Huyết Lệ, lại nhìn về phía bọn người Nguyên Thiên Nhai và Lương Ương Tổ, hờ hững nói. Trước hết, giết Lương Ương Tổ và người này, sau đó ta lại phá vỡ một đạo phong ấn cuối cùng. Hắn chỉ hướng Nguyên Thiên Nhai. Thần sắc Nguyên Thiên Nhai biến đổi lớn. Huyết Lệ hắc hắc cười nhẹ, nói. Được. Lão Tử Tôn đứng lên. Cái luồng vốn đang như thần hình sinh động, theo lão từ từ đứng lên, nhanh chóng khổ quát lại. Trong thời gian ngắn, nguyên lai là thân thể Huyết Ảnh bị áp xúc thành hình thái một thầy khô. Cái bộ dáng quỷ dị kia làm cho người ta liếc mắt nhìn mà cảm thấy da đầu run lên. Tiếng tim Lương Ương Tổ đập càng lúc càng nhanh. Huyết Lệ nhìn về phía y, ở chỗ sâu trong đồng tử màu đỏ tươi lóe ra một vòng huyết quang yêu dị. Lão đột nhiên quát. Huyết chi bạo liệt thuật. Trái tim Lưu Ương Tổ nhảy lên kịch liệt rồi đột nhiên vỡ tan. Máu từ cuồng bạo làm cho thân hình Lưu Ương Tổ cũng lập tức vỡ nát. Chỉ trong một sát na, Lưu Ương Tổ liền bạo thể bào vong. Đến huyết được linh quyết gã khổ tù đều chưa kịp chính thức thi triển, thoáng một cái. Còn có một người nữa. Tần Liên lại hạ giọng nói tiếp. Huyết Lệ cười tuệ tuét miệng, đột nhiên nhìn về phía Nguyên Thiên Nhai, như một con lão yêu nhìn thật kỹ con mồi ngon miệng, hắc hắc cười quái dị, thốt lên. Hắn muốn người chết, vậy thì ngươi không thể không chết. Trong đội tầm Tần Liệt, Nguyên Thiên Nhai vẫn luôn là mối họa lớn trong lòng. Hắn sở dĩ không dám bộc lộ thân phận ra, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì phòng bị Nguyên Thiên Nhai. Ở bên trong Băng Nham Thành, Nguyên Thiên Nhai kinh ngạc nhìn Lý Mục, thống lĩnh dưới trướng bị giết bởi y, không nhìn thấu cảnh giới chân thật của Lý Mục, cho nên Nguyên Thiên Nhai ẩn nhẫn không động. Nguyên Thiên Nhai nghe ngóng bốn phía tin tức hắn và Lý Mục, sát tầm đối với hắn và Lý Mục thủy chung không tiêu giảm. Cũng bởi vì như vậy, sau khi hắn tiến vào khí cụ tông, chỉ có thể mài danh ẩn tích, mà ngay cả trước mặt Lăng Ngữ thì hắn cũng không dám bạo lộ bản thân. Hết thảy những chuyện này đều là vì áp lực của Nguyên Thiên Nhai, làm cho hắn không dám chính thức buông bản thân. Hôm nay đạt thành hiệp nghị với Huyết Lệ, người đầu tiên hắn muốn đánh chết hẳn là Nguyên Thiên Nhai. Người tột cùng là người phương nào? Dưới ánh mắt huyết tình của Huyết Lệ, Nguyên Thiên Nhai như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, cơ hồ lập tức triệu tập lực lượng toàn thân, hơn nữa lập tức lấy ra linh khí bảo vệ tính mạng. Một đôi cánh chim màu xanh lá cây xé rách quần áo phần lưng Nguyên Thiên Nhai đột nhiên xòe ra. Cánh chim dài 1m5, rộng lớn như cánh chim ưng, lông vũ thành từng màu xanh lá cây do nhiều loại kim loại đặc thù dung luyện mà thành. Cánh chim nhẹ nhàng nhưng lại lăng lệ ác liệt, đao như nhận, hơn nữa có thể phù hợp hoàn mỹ với linh quyết của Nguyên Thiên Nhai. Vân Phong Dực, huyền cấp ngũ phẩm linh khí do Nguyên Thiên Nhai mua được tại hải ngoại. Vân Phong Dực triển khai, thân thể Nguyên Thiên Nhai bỗng nhiên lăng không vụt lên, như một con chim lớn nhẹ nhàng xoay chuyển. Trường phong ăng lăng lệ ác liệt cũng quét xuống, như là tại phối hợp với động tác lượn vòng linh động ở trên hư không. Đột nhiên, thành từng mảnh lồng vũ màu xanh lá cây như biến thành những lưỡi dao sắc bén bắn xuống phía Huyết Lệ. những lồng vũ kia ngưng thành những lưỡi dao sắc bén. Giữa không trung còn tổ hợp thành một cái giống như hình dạng dùi. Bên trong cái dùi, Lệ Phong gào thét, thổi cho mang tai ẩn ẩn đau nhức. Thân hình Nguyên Thiên Nhai như chim ưng từ trên trời cao bổ xuống. Dưới màn lồng vũ, những mưa phùn kia y cũng phóng tới Huyết Lệ. Thân hình Huyết Lệ co rút lại như một cái thầy khô, làn da hiện lên màu xám trắng, không có chút sáng bóng, thoạt nhìn trông rất rùng rợn. Nhưng mà đôi mắt lão lại lóe ra huyết quang, làm cho người ta sợ hãi. Ngẩng đầu lên, Huyết Lệ hắc hắc nhe răng cười, bảo: "Người tu luyện phong vân quyết, thi trên diệu dụng phong trì linh lực giả, nhưng vân quyết có kém lắm." Bỗng nhiên lão nhìn về phía thi thể Lưu Ương Tù tàn thành mảnh vỡ nhỏ. Mọi người cũng quay sang nhìn theo. "Huyết trì ngưng hình thuật!" Huyết Lệ quát khẽ. Chỉ thấy máu tươi tanh hôi của Lưu Ương Tù bắn tung tóe khắp nơi, bỗng nhiên nhúc nhích. Ở trên đất đá tại quảng trường, giọt giọt máu tươi như biến thành hạt huyết trâu tròn vò, nhanh chóng nhấp nhô trên mặt đất đá, nhanh chóng xung hợp lại với nhau. Màn này thật quỷ dị, làm cho người ta sờn hết cả gai ốc. Vài giọt máu tươi của Lưu Ương Tổ bắn tung tóe trên người Ô Thác và Sư Cảnh Vân. Trong thời gian cực ngắn, một vũng máu tươi sau lưng Lưu Ương Tổ bắn tung tóe, nhúc nhích ngưng thành huyết nhân trên mặt đất. Huyết nhân bỗng nhiên từ từ đứng lên. Thời điểm này, Nguyên Thiên Nhai từ phía trên bắn đến lồng vũ màu xanh lá, nhìn những lưỡi dao sắc bén đều cắm ở trên người Huyết Lệ. Huyết Lệ như bị chọc thành tổ ong vò vẽ, nhưng trong mắt của lão lại không có vẻ đau nhức, mà chỉ cười hắc hắc nhìn Huyết Nhân, hô lên: "Đi thôi." Thân thể Huyết Nhân vặn vẹo một hồi, lại ẩn ẩn ngưng hiện ra bộ dáng mơ hồ Lương Ương Tổ. Chợt, một luồng khí tức huyết sát gầy mũi từ trên thân Huyết Nhân phóng xuất ra, hóa thành một đạo huyết quang. Huyết quang trực tiếp phóng lên trời, đuổi bắt Nguyên Thiên Nhai từ trên phía trên đáp xuống. Một đoàn huyết quang chói mắt từ phía trước người Nguyên Thiên Nhai mãnh liệt bắn ra. Trong tiếng rên rỉ của Nguyên Thiên Nhai, huyết quang đột nhiên biến đổi, trở thành một thanh huyết đao cực lớn hướng cổ Nguyên Thiên Nhai mà đến cắt. Vân phòng dự của Nguyên Thiên Nhai nhanh chóng phe phẩy, xoay tròn tại trong hư không, tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội đánh chết bản thể Huyết Lệ. Nhưng mà cái huyết đao kia lại phẳng phất như có hồn, thủy chung đuổi theo Nguyên Thiên Nhai, thủy chung bám theo y. Trên quảng trường, ba người Sự Cảnh Vân, Tô Tử Anh, Ô Thác, còn có Lục Ly tìm muội Lăng Ngữ thì Lăng Huyền Huyền, kể cả Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng khí cụ tông đều ngước lên bầu trời. Lần lượt từ người kinh hãi, bầu trời bị huyết đao chiếu rọi thành màu đỏ như máu, thoạt nhìn cũng có chút dọa người. Toàn thân Huyết Lệ cắm đầy lông vũ màu xanh lá cây, căn bản không ngẩng đầu lên nhìn trời, mà chỉ nhìn Tần Liệt, đột nhiên hỏi: "Còn muốn giết ai?" "Kẻ trên trời còn chưa chết." Thần sắc Tần Liệt lạnh lùng nói. "Chỉ là vấn đề thời gian." Huyết Lệ không thèm để ý, phản bác. "Huyết nô bị ta làm tỉnh lại, trong vòng một canh giờ, thực lực có thể mạnh hơn so với trước khi chết đến một cấp độ. Tên kia trước khi bạo thể bào vong, thực lực bản thân tương đương cái thằng trên bầu trời kia. Một thần máu huyết ngừng luyện huyết nô, trước khi huyết chi linh lực hao hết, tất nhiên có thể giết chết cái thằng trên bầu trời kia." Sự Cảnh Vân và mọi người đều để tâm ở trên trời. Nghe được lời của Huyết Lệ hỏi còn muốn giết ai, thì ánh mắt đều phát lạnh, vội vàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thiên Nhai, đều cảnh giác nhìn về phía Huyết Lệ. "Nói như vậy, kẻ trên trời kia chết chắc rồi?" Tần Liệt hỏi. "Hắn phải chết, không thể nghi ngờ." Huyết Lệ cười quái dị trả lời. Tần Liệt gật đầu, chợt đưa ánh mắt liếc về phía trên thân ba người Sư Cảnh Vân, Ô Thác và Tô Tử Anh. Trong nội tâm âm thầm tự định giá. "Tần Băng." Ứng Hưng Nhiên bỗng nhiên nói chen vào. Tần Liệt quay đầu nhìn về phía lão. "Bọn hắn không giống với Lương Ương Tổ, Nguyên Thiên Nhai. Lương Ương Tổ là ảnh lâu lâu chủ, hút máu người nên chết không có gì đáng tiếc. Cái tên Nguyên Thiên Nhai là đại điện chủ Sầm La Điện. Hắn và tổng điện chủ, nhị điện chủ đều không hòa thuận. Hắn chết cũng coi là chết rồi." Sắc mặt Ứng Hưng Nhiên trầm trọng, giải thích. Nhưng Sư Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh đều là nhân vật đức cao vọng trọng trong Thất Sát Cốc. Vân Tiêu Sơn, Từ Vũ Hải một khi tử vong, chúng ta nhất định phải từ chiến với Thất Sát Cốc, Vân Tiêu Sơn, Từ Vũ Hải đó. Ba người Sư Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh vừa nghe Ứng Hưng Nhiên nói như vậy đều hơi sững sờ. Bọn chúng nhìn không thấu cảnh giới tù vì Huyết Lệ, thời điểm này cũng đang âm thầm do dự xem có nên buông tay đánh cược một lần hay không. Tại trong lòng của bọn chúng, thời điểm này kỳ thật đã ngẫm nghĩ cách thúc lui lại. Bọn chúng muốn bẩm báo lên trên tình huống bên này, chờ bên trên phái người xử lý. Bởi vậy nghe Ứng Hưng Nhiên nói như vậy xong, bọn chúng thoáng an tâm. Bọn chúng đều nhìn về phía Tần Liệt. Chuyện cho tới bây giờ, bọn chúng cũng đã minh bạch Tần Liệt mới thực sự là nhân vật có thể đả động Huyết Lệ. Ứng Hưng Nhiên và ba đại cùng phụ đều không làm được. Người ta đã thành lý khí cụ thành, đã ở bên ngoài trắng trợn đồ sát khách hành ngoại tông và người Huyết Mâu, đã nói rõ muốn hủy diệt khí cụ tông. Nếu đã như vậy, các người còn chú ý trước, chú ý sau cái gì? Tần Liệt nghi ngờ. Cái này... Đại cục phụng là chỉ sường ngượng ngùng nói. Lão muốn nói, bọn lão dựa vào vị đại nhân vật không trả lời kia, không có người nọ che chở, từ lại khí cụ tông chống lại Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh như thế nào? Bởi vì như thế, bọn chúng không dám ra tay độc ác. Đây là bởi vì bọn chúng hy vọng tương lai còn có chỗ hòa hoãn. Nhìn thấy bộ dạng Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng cuộn bách bất đắc dĩ, Tần Lịch cũng đã minh bạch nỗi niềm băn khoăn và khó xử của bọn họ. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh, lại nhìn thoáng qua Huyết Lệ rồi nhắm mắt lại. Hắn đưa tần thần ý thức tiến vào Trấn Hồn Châu, cùng một nửa linh hồn Huyết Lệ khoác lên trao đổi. Huyết Lệ tiền bối, người có thể giúp ta giải quyết bao nhiêu phiền toái? Hai thế lực cấp xích đồng, người có khả năng dùng sức một mình chống lại hay không? Luyện thế cảnh, khai nguyên cảnh, vạn tượng cảnh, thông u cảnh, như ý cảnh, phá toái cảnh, niết bàn cảnh, bất diệt cảnh, hư không cảnh, vực thủy cảnh là thập đại cảnh giới. Chênh lệch một cảnh giới với một cảnh giới khác thật to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Dựa theo phân chia cấp bậc linh vực, đạt tới thế lực cấp xích đồng, tất nhiên có cường giả như ý cảnh, còn có thể có tồn tại phá toái cảnh. Nếu như hai thế lực lớn Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh vì khí cụ tông phái ra cường giả như ý cảnh, thậm chí phá toái cảnh đến, thì không biết Huyết Lễ có khả năng chống lại. Bởi vậy trước khi quyết định chính thức, Tần Lễ cần hỏi một chút cho tin tưởng. Thế lực cấp xích đồng còn có cả võ giả phá toái cảnh tọa trấn hả? Linh hồn Huyết Lệ chuyển đến ý niệm hỏi thăm trong đầu. Ta không biết, khả năng có cũng có thể không có, Tần Liệt trả lời trung thực. Nếu như chỉ là cường giả như ý cảnh thì với lực lượng của ta bây giờ giao chiến cũng không khó khăn, Huyết Lệ suy nghĩ một chút mới trả lời. Nếu tới chính là gia hòa phá toái cảnh, trước kia ta đây không sợ, nhưng hiện tại chỉ sợ sẽ phải cố hết sức. Bị giam cầm nhiều năm như vậy, ta muốn khôi phục thực lực trước kia không phải một ngày hai ngày có thể thực hiện được. Nếu như người có thể khôi phục được như lúc ban đầu thì sao? Tần Liệt hỏi lại. Ta chỉ cần khôi phục 8 phần thực lực sẽ không sợ phá toái cảnh tới, Huyết Lệ trầm mặc một hồi rồi trả lời lại. Nhưng ít nhất cần 20 năm nữa, nếu có sự phối hợp của các loại đan dược có cung cấp linh huyết cao dài cho ta luyện hóa dung hợp thì có thể rút ngắn đến 10 năm. Tần Liệt chợt thu hồi tinh thần ý thức. Một thanh âm huyết nhục bị xuyên thủng đột nhiên từ phía trên vọng xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn thì thấy phần bụng Nguyên Thiên Nhai cắm một thanh huyết đao. Đây chẳng qua là một thanh huyết đao lớn cỡ bàn tay, nhưng mà cái huyết đao kia lại phảng phất như con hùng thú há to miệng điên cuồng nuốt lấy máu tươi. Một thân máu tươi của Nguyên Thiên Nhai lúc này không bị khống chế mà dũng mãnh tràn cả vào trong huyết đao. Huyết đao như hút máu dị thú vẫn còn mãnh liệt mút lấy. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lúc này từ trong miệng Nguyên Thiên Nhai truyền ra, bà động sinh mệnh nồng đậm của y theo máu tươi chảy đầm đìa dần dần thoát ly nhục thể của y. Tia sáng người trong mắt của y cũng nhanh chóng ảm đạm. Tất cả mọi người nhìn ra, Nguyễn Thiên Nhai dần dần dầu hết đèn tắt, sợ là sắp đi rồi. Huyết lệ không có khuếch đại lực lượng huyết nô. Do huyết chỉ tình hoa một thần lực ưởng tổ ngưng tụ thành huyết nô, quả nhiên đã đánh chết kẻ ở trên trời. Căn bản không cần tới một canh giờ. Rất nhanh chóng, tiếng kêu thảm thiết của Nguyên Thiên Nhai cũng đình chỉ. Người này chính là đại điện chủ Sâm La Điện, tại bằng nhàm thành có thể hồ phòng hoàn vũ. Đại nhân vật có thể có cơ hội thật lớn leo lên tổng điện chủ Sâm La Điện. Mà cứ như vậy, từ phía trên trời rơi phịch xuống. Chưa chính thức rơi xuống đất, sinh cơ Nguyên Thiên Nhai cũng đã mất rồi. Trong mắt không còn một tia thần thái nữa. Huyết nổ vốn sau một canh giờ, hầu hết huyết máu với tim mới tiêu vong, đã hút mất một thân máu tươi của Nguyên Thiên Nhai, lại dần dần ngưng lại thành bộ dáng mơ hồ lưu ương tổ. Huyết nhân đứng thẳng ngay gần huyết lệ, giống như đang đợi huyết lệ phân phó chuyện kế tiếp. Tiểu tử, rốt cuộc muốn làm như thế nào? Huyết lệ hỏi. Tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn về phía Tần Liệt. Tần Liệt trầm ngâm một chút, hô lên. Tất cả ngoại nhân bước vào khí cụ tông, hôm nay đều không được rời đi. Nhốt lại toàn bộ cho ta. Người dám? Tô Tử Anh khẽ kêu lên. Tiểu tử, người muốn giam cầm mọi người chúng ta? Ô Thác cười hà hà, thần sắc có điểm bất thiện. Tiểu tử, hôm nay chúng ta có thể buông tha cho khí cụ tông một con ngựa. Nhưng nếu như người can đảm dám làm chuyện sang bẫy. Sự cảnh vần cười lạnh. Đại điện chủ, đại điện chủ. Thống lĩnh Sâm La Điện mắt thấy Nguyên Thiên Nhai chết, thì người một đám sát khí trùng thiên. Có người kêu lên. Chỉ cần liên thủ giết cái tên tà nhân kia, khí cụ tông sẽ không có chút sức phản kháng nào. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào huyết lệ. Huyết lệ cười hắc hắc quái dị, quay sang huyết nhân phân phó. Giết bọn họ cho ta. Máu từ lương ương tổ ngưng kết thành huyết nhân, đột nhiên phóng tới, những tên tùy tùng của Sâm La Điện lập tức triển khai đồ sát huyết tình. Người cho rằng dựa vào một tà nhân có thể cải biến vận mệnh khí cụ tông các ngươi? Tô Tử Anh cau mày nói. Ra tay đối với khí cụ tông các ngươi đã được sự thương thảo của hai phe thượng diện rồi mới quyết định. Tương lai của các ngươi, một sát na kia khi bọn họ định ra phương châm đã sớm chủ định. Các ngươi căn bản không cách nào cải biến. Ứng tổng chủ, ta khuyên ngươi không cần vùng vẫy. Ô Thác cũng nói. Các ngươi không có cách nào chống lại. Sử Cảnh Vân quát khẽ. Ai nói khí cụ tông ta không cách nào chống lại? Nhưng vào lúc này, thanh âm làng ta đột nhiên từ bên ngoài vọng vào. Bát Cực Thánh Điện và Huyền Điện mình cũng từng là thế lực cấp hắc thiết, từng bước một tiến dài lên. Khoảng ngàn năm trước, toàn bộ Xích Lan Đại Lục không có thế lực cấp xích đồng. Khí cụ tông ta lập tông đã 900 năm. Bấy giờ Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh chỉ là ngang hàng với khí cụ tông ta. Cũng chỉ là thế lực cấp hắc thiết mà thôi. Làng ta cầm đoàn mâu, máu tươi đầm đìa từ bên ngoài bước vào. Càng gần hắn, mùi huyết sát đậm đặc khuếch tán ra. Nếu không phải là khí cụ tông ta một lòng luyện khí, không để nhiều tâm trên con đường võ đạo, thì khí cụ tông ta đây đã sớm là thế lực cấp xích đồng. Hạt huyết trầu trên người lang tà óng ánh, sáng như từng viên hồng bảo thạch. Những giọt máu kia ngừng thành huyết trầu, bám vào bên ngoài thân hắn, mà không có một giọt máu nào rơi xuống. Huyền Thiên Minh thì sao? Võ giả Như Ý Cảnh thì sao? Lang tà trầm giọng quát. Không phải là thân thể huyết nhục hay sao? Không thể chém đầu sao hả? Một vũng huyết xối lâm đầu, đột nhiên từ không gian giới của hắn xuất hiện, chảy xuống dưới chân Sử Cảnh Vân. Tô Tử Anh, Ô Thác. Đầu người nhanh như chớp nhấp nhô, kéo ra một tờ máu thật dài, cuối cùng dừng lại dưới chân Tô Tử Anh. Còn mắt bên trên đầu người mở to, toát ra ánh mắt không dám tin. Giờ phút này, đối diện con mắt Tô Tử Anh. Đồ tịch đại nhân. Tô Tử Anh nghẹn ngào kêu lên sợ hãi. Sử Cảnh Vân, Ô Thác cũng lập tức hét dầm lên. Đồ tịch từ Bát Cực Thánh Điện đến, tù vì Như Ý Cảnh. Ý tới là chuyên môn phụ trách xử lý lang tà khó giải quyết nhất. Nhưng mà hôm nay, đầu của y lăn xuống đất, lại bị lang tà giết chết. Lạc Tà cường đại, kỳ thật sớm đã được nhân tâm công nhận, thậm chí làm cho Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh đều có chút kiêng kỵ. Thời điểm Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh đang quyết định động thủ đối với Khí Cụ Tông, đều minh bạch Lạc Tà chính là phiền toái, nhất định phải giải quyết Lạc Tà mới có thể không có nỗi lo khi bước vào Khí Cụ Tông. Bởi vậy Lạc Tà bị Huyết Ảnh, Lương Ưởng Tú, Đế Thập Cửu, Nguyên Thiên Nhai tỉ mỉ tìm cách bẫy dập, chuẩn bị liên hợp sức mạnh ba người Lương Ưởng Tú, Đế Thập Cửu, Nguyên Thiên Nhai đột kích giết Lạc Tà. Kết quả Lạc Tà vẫn xông ra lớp lớp vòng vây. Đế Thập Cửu chết trong khi truy Lạc Tà, liên hợp với Đồ Tịch muốn diệt trừ Lạc Tà. Trong mắt đám người Nguyên Thiên Nhai, có Đồ Tịch Bát Cực Thánh Điện xuất mã, hơn nữa là một Đế Thập Cửu thì Lạc Tà nhất định mất mạng. Nhưng hiện tại Lạc Tà toàn thân máu tươi đến đây, đứng ở trước mặt bọn họ, mà Đồ Tịch được bọn hắn ký thác kỳ vọng, đầu người lại lăn xuống phía dưới chân. Đồ Tịch của tù vì như ý cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn là Đế Thập Cửu, vậy mà đều có kết cục chết thảm. Đến tột cùng Lạc Tà mạnh thế nào? Bà gã nhân vật đầu não Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh đột nhiên thần sắc khó chịu nổi, bỗng nhiên trầm mặc. Thú vị. Thú vị. Huyết Lệ cắm đầy lông vũ màu xanh lá, nhìn Lạc Tà nhếch miệng cười to, thần thái vui thích. Đúng vậy, rất không tồi. Có thể tu luyện huyết linh quyết không trọn vẹn tới trình độ này, rõ ràng một thân máu huyết pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết, lại vẫn không nổi giận, còn có thể tự bảo trì lý trí. Lợi hại. Lão tán thưởng Lạc Tà không che giấu chút nào. Lạc Tà trầm mặt không trả lời, mà lại đi tới gần Ứng Hưng Nhiên, khom mình hành lễ. Tham kiến tổng chủ. Tốt lắm, người quả nhiên không phụ kỳ vọng của chúng ta, người quả nhiên đã trở lại. Ứng Hưng Nhiên phân chân thốt lên. Đế Thập Cửu đâu? Phùng Dung nói chen vào. Đế Thập Cửu trọng thương chạy thoát. Trong lúc Lạc Tà nói chuyện, giọt giọt huyết trong ống ánh trên người một lần nữa từ từ dung nhập vào thân thể của hắn. Mỗi khi một giọt máu huyết chui vào trong làn da, trên mặt Lạc Tà sẽ thêm một chút huyết sắc, huyết quản trong mắt cũng sẽ sáng người một phần. Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh liếc qua, cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Mà lúc này, những võ giả đến từ chính Sâm La Điện kia còn đang bị một huyết nhân điên cuồng đồ sát, là bị tàn sát, không có lực phản kháng. Lương Ưởng Tú âm thầm tu luyện huyết linh quyết hơn 30 năm, đạt tới cảnh giới thông u hậu kỳ. 2 năm gần đây, ngày ngày hút máu người mà sống, đã đạt tới trình độ cường hãn Du Hành Chí năm xưa. Năm xưa Du Hành Chí tuy người không giống người, quỷ không giống quỷ, dù bắt đầu gặm thịt người hút máu người, nhưng sức chiến đấu trong tất cả thế lực lớn có 1-2. Lạc Tà, Phùng Dung và Ứng Hưng Nhiên cùng ba đại cung phụng muốn đánh chết Du Hành Chí, phải dùng mạn tính kịch độc từng chút ăn mòn thể xác và tinh thần của gã, còn phải thừa dịp hắn tu luyện không sẵn sàng đột hạ sát thủ. Bởi vậy có thể thấy được lúc đó Du Hành Chí kinh khủng bực nào. Hôm nay Lữ Ưởng Tổ đã đạt đến trình độ đáng sợ của Du Hành Chí năm xưa, tu luyện huyết linh quyết không trọn vẹn tới cực hạn. Một thần máu huyết bổn mạng ngừng tụ thành huyết nô, bị Huyết Lệ tăng lên một cảnh giới mới. Trong thời gian ngắn có thể tập sát Nguyên Thiên Nhai. Đối với những thống lĩnh dưới trướng Nguyên Thiên Nhai kia, lực sát thương thế nào có thể nghĩ được. Chỉ thấy một đạo huyết quang, những võ giả Sâm La Điện kia bay ngang bay dọc. Chỗ huyết quang lướt qua, người một đám võ giả Sâm La Điện gào khóc thảm thiết, toàn thân máu tươi đều bị dẫn động, đều bị máu tươi bản thể nổ tung, thân thể bị vỡ nát. Bọn hắn không có cách nào chế trụ máu tươi cuồng bạo trong thể nội. Người một đám võ giả bạo thể bạo vong, có càng nhiều máu tươi rơi xuống mặt đất. Cái huyết nhân kia chạy khắp một vòng trong vũng máu, hút khô tất cả vết máu. Sau đó huyết khí cái huyết nhân kia chấn động thủy chung không tiêu tán. Huyết Lệ cười rộ lên quái dị. Huyết nô chỉ cần có thể không ngừng uống nuốt máu tươi, có thể từ trong máu tươi tiếp tục thu nạp lực lượng, sẽ kéo dài thời gian tồn tại. Lão nhìn về phía Sử Cảnh Vân cả đám, hỏi thăm Tân Liệt nói. Muốn bắt hay muốn giết? Lăng Tà đại nhân, người thấy thế nào? Tân Liệt chần chờ một chút. bắt sống, đòi bồi thường cách dù. Lăng Hà trầm mặt, huyết quang trong mắt lập lòe. Năm thế lực lớn phân bố tại thành trì nội khí của các chúng ta. Tại trong những khí của các kia, còn có rất nhiều người của chúng ta. Hiện giờ bọn hắn đều bị giam cầm. Ta muốn bắt giữ mấy người để đổi lấy sự an toàn của chúng ta. Bắt! Tân Liên lên tiếng. Huyết Lệ nhếch miệng cười to. Một mảng xương xích to và dài, loang lổ vết máu dài hẹp, như một con cự mãng huyết tinh, đột nhiên từ Tần Liệt ở bên trong linh văn trụ xông tới. Đó là xương xích khổn trói, Huyết Lệ bản thể. 11 sợi xương xích đầy máu ở trong hư không du động, làm cả không gian đều bị khí tức huyết sát đậm đặc khủng bố nhồi vào. Thậm chí cả tòa khí cụ thành cũng giống như bị một đầu huyết tinh cự mãng nuốt vào trong bụng. Khí tức huyết sát lập tức bao phủ cả tòa thành trì, làm cho cả phiến thiên địa đều đột nhiên biến sắc. Bầu trời tinh không vạn lý như được bôi một tầng thuốc nhuộm bằng máu tươi, biến thành màu đỏ sậm. Đèn ánh sáng mặt trời giờ khắc này bị ngăn ở bên ngoài huyết sắc, không thể xuyên thấu tiến lên. Khí thức cuồng cuồng, khát máu điên cuồng, thổ bạo từ quảng trường khuếch tán ra, tràn ngập từng nơi hẻo lánh tại khí cụ thành. Xương xích to và dài loang lổ vết máu giống như cự mãng cuốn chặt lấy thân hình Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh, bộ bọn chúng tại một cây linh văn trụ. Trong một sát nà, Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh bị xương xích liền hoảng sợ thất sắc, cơ hồ lập tức đã ý thức được bọn hắn có chênh lệch cấp bậc cực lớn với Huyết Lệ, cho nên bọn họ không ngăn cản. Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh thì giữ lại, những người còn lại đều có thể giết. Lăng Tà hô lên. Lời vừa thốt lên, bị ba người Sử Cảnh Vân chốt lại bên trên linh văn trụ, nhào nhào gào thét. Lục Ly Lăng Ngữ thì Lăng Huyền Huyền, Bàng Phong cùng một đám người ngũ phường tới, lập tức mặt như màu đất, như nhìn thấy tử thần hàng lâm. Lăng Tà, sắc mặt Ứng Hưng Diên biến hóa. Ba người La Chỉ Sương cũng đồng loạt nhíu mày. Bọn họ không dám làm tuyệt, bọn họ vẫn sợ, sợ Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Bình trả thù. Kẻ địch nhất định phải trả giá thật nhiều. Lăng Tà híp mắt, bất ngờ nói. 16 huyết nhận, 7 đại huyết thương. 9 võ giả mặc huyết y xuất hiện ở nơi hẻo lánh. Trên người 9 người này đều dính đầy vết máu. Rất nhiều người gãy tay, rất nhiều người vẫn còn máu chảy ra, những vết thương lộ chỗ. 16 huyết nhận với 7 đại huyết thương chính là một tay Lăng Tà chọn lựa, một tay huấn luyện ra vệ sĩ huyết màu. Mỗi người bọn họ đều trải qua huyết chiến tẩy lễ, đều là cường giả bò ra từ đống người chết. Nhưng mà 16 huyết nhận hôm nay chỉ còn lại có 6 người, mà 7 đại huyết tướng cũng chỉ còn lại có 3 người. Một trận chiến này, võ giả huyết màu chết gần 7 thành. Còn mắt Lăng Tà huyết hồng trừng mắt nhìn Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh. Chẳng lẽ bọn họ không cần phải trả giá thật nhiều? Ứng Hưng Nhiên đã trầm mặc. Bà đại cùng phụng than nhẹ một tiếng, lắc đầu, không tiếp tục khuyên bảo. Giết, giết sạch những người hành hung kia. Đồng Tề Hoa gào thét. 6 huyết nhận còn lại, 3 huyết thường đồng thời quát chói tai. Một mùi máu tươi đậm đặc từ trên người 9 người này truyền đến. Bọn hắn từng bước hướng phía Lục Ly, Lăng Ngữ Thì. Bản thể Huyết Lệ phóng xuất ra xương xích to và dài, chạy khắp trời không trung, trượt trên mặt đất như cự mãng bắt con mồi, đang tìm mục tiêu mới. Xương xích tuần tra tới lùi võ giả thế lực ngũ phương, những người xung quanh đều trắng bệch sắc mặt, đều là không dám nhúc nhích. Huyết Lệ nhìn về phía Tần Liệt. Tiểu tử, ý tứ ngươi là gì? Sắc mặt Tần Liệt âm trầm, hắn nhìn Lục Ly, Lăng Ngữ Thì, Lăng Huyền Huyền, nhìn về phía Bàng Phong. Bàng Phong trầm như nước, y sững sững như là bàn thạch. Khi Tần Liệt nhìn qua, y nhìn thẳng Tần Liệt. Y nhìn Tần Liệt, lại nhìn Lăng Ngữ Thì và Lăng Huyền Huyền, ánh mắt có chút kỳ quái. Trong tràng, duy nhất y biết rõ thân phận Tần Liệt, y biết rõ quan hệ giữa Tần Liệt và Lăng Ngữ Thì, cho nên y rất ngạc nhiên, hiếu kỳ, xem Tần Liệt làm như thế nào. Bởi vì Lăng Tà muốn giết người, có vị từng là hồn thê của Tần Liệt, có người Tần Liệt yêu. Người sẽ làm như thế nào? Trong nội tâm Bàng Phong nói thầm. đến cùng là giết hay không giết? Thời điểm này, Huyết Lệ nhìn Tần Liệt mà hỏi một cách không kiên nhẫn. Lão chỉ nhìn thái độ một người, bởi vì Tần Liệt còn giam cầm nửa linh hồn lão. Tiểu muội, không ngờ là sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ta vốn chỉ là muốn đến đứng ngoài quan sát. Lăng Ngự Thi bỗng nhiên cầm chặt tay Lăng Huyền Huyền. Bàn tay hai tỷ muội đều nhẹ nhàng run rẩy. Các nàng đều không muốn chết. Nhưng thế cục này không phải do các nàng ra tay. Ở chỗ này trong mắt Lăng Tà và võ giả Huyết Mâu, các nàng chỉ là cừu non và dê để đợi làm thịt. Tỷ tỷ, có hối hận bỏ Lăng gia trấn đi hay không? Có hối hận hay không bỏ Tần Liệt đi? Lăng Huyền Huyền nhẹ giọng hỏi. Là hắn đuổi ta đi. Hắn nói hắn sẽ tìm đến ta. Hắn đã đồng ý với ta. Có thể hắn không kịp tới. Còn mắt Lăng Ngữ Thi ẩm ướt, dần dần tuyệt vọng. Chỉ sợ ta đợi không được hắn thì tìm ta rồi. Thời khắc này, nàng chính thức hối hận. Nàng hối hận bỏ Lăng gia trấn đi, hối hận từ bỏ Tần Liệt đi. Nếu như có thể trở lại 3 năm trước đây, nàng sẽ không theo lời Tần Liệt khuyên bảo. Nàng sẽ kiên định lưu lại, sẽ cùng ở lại Lăng gia trấn với Tần Liệt. Hắn làm cho Lăng gia chúng ta đã đủ nhiều rồi. Lăng Huyền Huyền buồn bã nói. Ừ, đời này ta thiếu nợ hắn, vốn định từ từ hoàn lại. Nhưng hiện tại ta sợ là không có cơ hội rồi. Kiếp sau thiếu nợ hắn, kiếp sau ta trả lại hắn. Vẻ mặt Lăng Ngữ Thì buồn bã bất lực. Người khác ta mặc kệ, nhưng hai tỷ muội này, ta muốn các nàng còn sống. Đúng lúc này, Tần Liệt đột nhiên thò tay ra, đầu ngón tay điểm hướng tỷ muội Lăng Ngữ Thì, Lăng Huyền Huyền ở xa xa. Hắn nhìn về phía Lăng Tà, nhìn về phía Ứng Hửng Nhiên, nhìn về phía bà đại cung phụ và bảy đại trưởng lão, nhìn về phía những võ giả Huyết Mâu sát khí trùng thiên, quát lên. Ai dám động đến tỷ muội các nàng, mặc kệ hắn là ai, ta đều muốn hắn máu tươi tràn đất. Lời vừa thốt lên, tất cả mọi người trên quảng trường rợn ra gà biến sắc, mà ngay cả ba người Sử Cảnh Vân còn có một đám Ứng Hưng Nhiên cũng bị chấn trụ. Muốn giết Lục Ly thì muội Lăng Ngữ Thì, Lăng Huyền Huyền là Lăng Tà, là Huyết Mâu. Tổng chủ Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng là Chí Sương coi như là lặng lẽ mặc kệ. Điều này có nghĩa khí cao thấp khí cụ tông đều đã ngầm đồng thuận. Nhưng mà Tần Liệt thật là nhân vật mấu chốt, lại đột nhiên thả ra một câu như vậy, cuối cùng là vì sao? Rất nhiều người khiếp sợ nhưng lại không rõ, đều xem không hiểu cách nghĩ của Tần Liệt. Chỉ có Bàng Phong hiểu. Có thể y chưa nói, y như một khối thạch đầu vừa cứng vừa thối, không nói một lời, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Huyết Lệ cũng không hiểu, nhưng lão biết rõ lão phải nghe lời Tần Liệt, cho nên lão gật đầu đơn giản nói thẳng. Được, ai dám động đến hai con bé kia, ta hẳn làm cho hắn máu tươi tràn đất. Mọi người quay sang nhìn Lăng Ngữ Thì và Lăng Huyền Huyền, chợt thấy hai tỷ muội chuẩn bị cự chiến, thì thấy các nàng lệ nóng vòng quanh, thì thấy các nàng chằm chằm nhìn Tần Liệt. Mọi người chỉ cho là hai tỷ muội vừa đến phát khóc, lúc này các nàng chỉ là cảm kích Tần Liệt mà không biết. Hai tỷ muội bởi một câu nói cuối cùng của Tần Liệt, bởi vì kích động mà không khống chế được thanh âm, đã đoán được thân phận của hắn. Tần Băng hẳn là Tần Liệt. Hết tập 40. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.